Đan võ thần tôn, chương 951, thua không nổi a cóc chuyện audio.com, như không phải có người vịn, hắn liền muốn té ngã trên đất. Mới vừa một kích kia, đã là đem toàn thân hắn xương cốt nghiền nát. Đứt gân gãy xương, Triệu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy oán độc chỉ Diệp Tinh Hà hô to, đại công phục đánh cho ta tàn tên tiểu xúc sinh này. Ta tự tay đưa hắn rút gân lột ra. Lý Vũ Điền mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, âm thanh lạnh lùng nói, đại hoàng tử, ngài yên tâm, ta tất nhiên cắt ngang tứ chi của hắn, đem hắn đưa đến trước mặt ngài. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hoàn toàn không sợ. Xem ra, là thua không nổi a, vừa đánh tiểu cẩu, lại ra tới một đầu lão cẩu. Nhìn ngươi này dương nanh múa vuốt bộ dáng, là cái sẽ cắn người. Lý Vũ Điền trong mắt sát khí tràn ngập nghiêm nghị nói, tiểu xúc sinh, ngươi thật là muốn chết. Nhưng, hắn lại không nóng nảy động thủ, mà là ánh mắt lấp lánh quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Tiểu xúc sinh này, rõ ràng chỉ có thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu thực lực vậy mà có thể đánh bại đại hoàng tử, còn có thể ngưng thế là thật trên người hắn, chắc chắn có gì đó quái lạ. Lý Vũ Điền hạng gì lão thành tâm tư cực kỳ kín đáo. Chẳng qua là, hắn nghĩ đến nát óc cũng không thể nhìn ra, Diệp Tinh Hà làm gì mạnh mẽ như thế. Mà lúc này, Bạch Thừa Càn nộ phất y tay áo quát, Lý lão tặc, ngươi thật sự là tuổi tác càng lớn càng không biết xấu hổ. Ngươi sao có thể cùng tiểu bối động thủ, Tinh Hà, nhường lão hù tới đánh với hắn một trận. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chậm rãi quay đầu, cười nói, Bạch Thái Thượng Hà tất tức giận. Bất quá là đánh một đầu lão cẩu mà thôi, giao cho ta là được, không cần ngài động. Thủ, hai người đàm tiếu ở giữa, đem Lý Vũ Điền biếm không đáng một đồng. Cho dù Lý Vũ Điền lòng dạ rất sâu, cũng là bị chọc giận. Tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, nói năng bậy bạ. Hắn hai mắt trừng trừng, trên thân sát khí bốc lên. Ta ngược lại muốn xem, bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng khẩu khí của ngươi một dạng lớn. Dứt lời, hắn vung tay áo chấn động, số đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra. Cái kia lưu quang ô bên trong thấu tử, đúng là từng chuôi bốn lưỡi đao phi tiêu, huyền không mà truyền. Này lão cẩu, vậy mà dùng ra từ độc ô lưỡi đao thật sự là ác độc. Tần Chấn Hà thấy này, sắc mặt lo lắng, hỏi, Bạch Thái Thượng, Diệp Đại Nhân không có nguy hiểm a? Bạch Thừa Càn mặt mũi tràn đầy tự tin, vuốt râu cười khẽ, không cần lo lắng, dù cho là lão phu cũng không dám nói có thể làm sao Tinh Hà cái kia. Lý lão tặc mặc dù thủ đoạn ra hết cũng tuyệt không phải Tinh Hà đối thủ. Mà lúc này, đài luận võ bên trên, Lý Vũ Điền mặt mũi tràn đầy sát ý thâm trầm cười nói, tiểu xúc sinh, ngươi nhất định phải chết. Lão phu này từ độc ô lưỡi đao kiến huyết phong hầu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì ngăn trở. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hai tay vung lên, phi nhận ra hết. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo tử mang, ví như ánh sao đầy trời rơi xuống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Cái kia tử mang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, đều là gió nhẹ mây bay. Điêu trùng tiểu kỹ, hắn khẽ cười một tiếng, thôi động bất diệt thanh long thể. Giống, một tiếng cao vút long ngâm, vang vọng tại chỗ, hào quang màu xanh, bao phủ toàn thân, cái kia thanh long mệnh hồn, chiếm cứ tại Diệp, Tinh Hà trên thân thể, tài hoa xuất chúng, có vảy chi chít, đương, đương, đương, số đạo tử mang tập kích đến trên người hắn, vang lên kim qua giao kích sinh. Nhưng, vô pháp thương hắn một chút, tại sao có thể như vậy? Lý Vũ Điền mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ tiểu xúc sinh này là Sơn Nhạc Cường Giả? Sơn Nhạc Cường Giả, Diệp Tinh Hà dậm chân tiến lên, như đi bộ nhàn nhã, khẽ cười nói, lão cẩu, ngươi cũng quá không kiến thức. Ngươi có thể từng nghe nói, Tiếc Cường Giả, Tiếc Cường Giả, Lý Vũ Điền sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoàng hốt chỉ ý Tiếc Cường Giả, lực có thể khiêng núi. Đạp Sơn Hà, Tiếc Đại Địa, so với Sơn Nhạc Cường Giả, mạnh mẽ mấy chục lần. Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt thanh long thể, đã là có thể sờ đến Tiếc Cường Giả cánh cửa. Ta không tin, Lý Vũ Điền trong mắt mơ hồ có điên cuồng chi sắc, hét lớn một tiếng, tiểu xúc sinh, tiếp ta chiêu này, phi tinh phá không? Tiếp theo, hắn vung lên ống tay áo, lại là mấy chục đạo lưu quang bay ra. Đủ có mấy trăm đạo tử mang, như là mây đen che mặt trời, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Đương, đương, đương, tử mang hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân, cọ sát ra từng mảnh tia lửa. Có thể, Diệp Tinh Hà bất động như núi, vững như thành đồng. Cái kia từ độc ô lưỡi đao, không một có thể phá phòng. Lão cẩu vốn cho rằng ngươi có thể cắn người. Hắn hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi cũng không được. Đã ngươi gọi đủ rồi, liền nên ta ra tay rồi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Màu xanh thần cương, hạo đãng tuôn ra, ngừng tụ thành một đạo cao 20 mét bóng xanh. Cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, cũng là một quyền đánh xuống. Bành, một tiếng, một quyền này, hung hăng nện ở Lý Vũ Điền trên lồng ngực. Lý Vũ Điền kêu thảm một tiếng, như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, bay rớt ra ngoài. Hắn trọn vẹn bay ra ngoài xa mấy chục thước quanh. Một tiếng, nhập vào thạch trong vách, lập tức vách tường rạn nứt đá vụn bay tán loạn. Lý Vũ Điền liên tục nôn ra máu tiếp lấy nghẹo đầu, bỏ mình tại chỗ. Đại Công Phụng bị đánh chết, trời ạ, thiếu niên này đến cùng là thực lực gì, vậy mà so Đại Công Phụng còn mạnh hơn. Đại Công Phụng là ta Đại Triệu tối cường người, lão nhân gia ông ta đều đã chết, chúng ta như thế nào đánh thắng được. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Triệu Vân Thiên càng là ngốc như gà gỗ, sững sờ tại chỗ. Triệu Vân Thiên, trên lôi đài, Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Triệu Vân Thiên giật mình hoàn hồn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt hoảng hốt cùng vẻ tuyệt vọng xen lẫn. Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, phi thân lên, rơi xuống Triệu Vân Thiên trước mặt. Quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, hắn mặt như băng xương, trong mắt sát ý bốc lên, không che giấu chút nào. Triệu Vân Thiên thân thể đột nhiên chấn động, đũng quần mát lạnh, vậy mà tiểu trong quần. Hắn bị dọa đến, sợ vỡ mật, tiếp theo, hắn, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống. Tần Quốc tới đại nhân, ta biết sai rồi. Triệu Vân Thiên quỳ rạp xuống đất tả hữu khai cung, hung hăng phiến chính mình. Là ta không che đậy miệng, là ta mắt chó coi thường người. Khác, ta chính là một con chó, cầu ngài buông tha ta. Chấm, hắn người sau lưng thấy này, cũng là sợ xanh mặt lại, dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Không có chút nào cốt khí. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, Triệu Quốc có ngươi bực này hoàng tử cũng là sỉ nhục. Ngươi chính là Triệu Quốc sỉ nhục. Triệu Vân Thiên cuống quýt dập đầu, cuống quýt hô, ngài nói rất đúng, ta chính là Triệu Quốc sỉ nhục. Ta Triệu Quốc kém xa ngài Đại Tần, chúng ta đều là phế vật. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quay người cũng không nhìn hắn cái nào. Cút đi, phế vật. Triệu Vân Thiên như được đại xá, lộn nhào về sau chạy đi. Không có chạy hai bước, hắn một cái lảo đảo, ngã cái ngã gục. Thị vệ hoàng bước lên phía trước, đỡ dậy hắn tới tiếp tục chạy về phía trước. Người vây quanh thấy này, cười ha ha. Này Triệu Quốc hoàng, tử, liền này tấm đức hạnh, thật sự là mất hết Triệu Quốc mặt mũi. Ta càng hiếu kỳ, vị thiếu niên kia đến cùng là lai lịch ra sao? Ta nghe nói qua, Đại Tần bắt đầu kiếm phái ra vị tuyệt thế thiên tài tên là Diệp Tinh Hà. Cách chương,